Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu đã ngừng lại, đi về nghỉ ngơi thật tốt. Minh Dã nhàn nhạt nói xong, dư quang cũng không lưu lại cho thú nhân vừa mới bình tĩnh chê. N mặt đất rời đi. Thú nhân ngồi chê, N mặt đất còn dính máu che mặt. Thú nhân chung quanh cũng không biết nên an ủi hắn ta như thế nào. Lang Sâm nhìn bọn họ, bất đắc dĩ tê, hở dài. Bình thường dạy các ngươi nhiều biện pháp khẩn cấp như vậy, cũng đã nói cho các ngươi gặp chuyện không nên hoảng hốt, sao vẫn ộ máng như vậy. Nhìn bộ dáng ảo não của thú nhân, muốn nói cái gì lại dừng lại, chỉ nói. Về trước đi, sau này hào hào ở trong bộ lạc săn bắn, cũng là anh hùng của bộ lạc các ngươi. Nhưng thú nhân ở đây đều biết, hai người không giống nhau. Trong khoảng thời gian này ở Hỏa Lang bộ lạc, bọn họ hoàn toàn kiến thức được sự cường đại của bộ lạc này, cũng có thể cảm nhận được đối phương đối với tiểu đội này còn chưa thành lập thành hình coi trọng. Mọi người đều có thể thấy được mình sẽ có bao nhiêu lợi ích nếu Am được đội cứu hộ này, nhưng bây giờ hắn ta thậm chí còn mất cơ hội cạnh tranh. Nếu như lúc hắn ta xuống biển cẩn thận một chút, không nên vội vàng, có thể lợi dụng hay không sẽ không bởi vì bất cần đụng phải đá ngầm, như vậy sẽ không bị thương, cũng sẽ không bị hủy tư cách. Hắn ta bình thường rất cố gắng, chỉ cần Huy bình thường nhất định có thể đủ tư cách tiến vào tiểu đội. Tuy nhiên, khi hắn ta bị thương, mọi chuyện trở thành bong bóng. Bởi vì Tế Ti Minh Giã đã nói qua, điều kiện tiên quyết cứu người là tự cứu mình, nếu ngay cả mình cũng không bảo vệ được, không có tư cách nói về bảo hộ tộc nhân, bộ lạc cũng không dám đem nhiệm vụ cứu viện giao cho một thú nhân ngay cả tính mạng của mình cũng không coi trọng. Một thú nhân rời đi cũng không xin, hát ra bất kỳ ảnh hưởng gì đến khảo hạch, bởi vì trong mấy hạng khảo hạch phía sau, lại có vài tên thú nhân bởi vì thất bại mà rời đi. Thú nhân còn lại nhìn đối thủ của mình, lại nhìn bảng sát hạch trong tay Minh Dã, càng thêm khẩn trương. Khảo hạch cuối cùng, vấn đề suy nghĩ, Minh Dã buông bảng sát hạch trong tay xuống, nhìn thẳng vào mỗi thú nhân. Các ngươi chỉ cần trả lời một vấn đề, khảo hạch này lập tức chấm dứt. Thú nhân kinh ngạc nhìn hắn, Minh Dã khẳng định gật đầu. Một câu hỏi, hôm nay bọn họ một mực am ra kiểm tra thể lực, khảo hạch cuối cùng bọn họ đều cho rằng càng nghiêm trọng hơn. Không nghĩ tới chỉ là một vấn đề. Nếu tộc nhân của ngươi cùng thú nhân bộ lạc khác đồng thời gặp nạn, ngươi sẽ lựa chọn cứu ai? Đáp án vấn đề này chỉ có thể chọn một, không cần cho ta phương án khác. Hiện tại, bắt đầu giơ tay trả lời, lựa chọn thú nhân của tộc nhân mình giơ tay lê, N. Thú nhân hai mặt nhìn nhau, không biết ý nghĩa của vấn đề này là gì, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của Minh Dã và Lang Sâm, bọn họ vẫn nghiêm túc suy nghĩ. Tộc nhân của mình, thú nhân của các bộ lạc khác, hai chọn một, hầu như tất cả thú nhân đầu tiên nghĩ đến đều là tộc nhân cứu mình, nhưng lại nhịn không được nghĩ đến đáp án này thật sự đơn giản như vậy sao? Tế Ti Minh Giã có phải là cố ý đặt ra vấn đề như vậy hay không, mà đáp án căn bản không phải là bọn họ hiện tại nghĩ cái này? Có lẽ đó chỉ là một cái bẫy, trong đầu hiện lê, N rất nhiều ý niệm. Cuối cùng đại bộ phận thú nhân vẫn là dựa theo suy nghĩ chân thật nhất trong lòng mình giơ tay lê, N, một bộ phận nhỏ thú nhân khác lựa chọn đáp án thứ hai. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Giã không nói một lời, chỉ cúi đầu yên lặng nhớ cái gì đó. Rõ ràng chỉ là một câu hỏi đáp đơn giản, nhưng thú nhân lại tự dưng cảm thấy mình đã trải qua một hồi khảo nghiệm xin. Hát tử, mang đến thấp thỏm không thua gì một hồi khảo hạch vừa rồi. Tâm tê, tình lo lắng khẩn trương vẫn duy trì cho đến sáng hôm sau, nhìn thấy danh sách dán chê. N bảng thông báo mới ổn định lại. Ta thông qua, ta chưa từng qua, ta kém 2 điểm, có thú nhân canh cánh trong lòng vấn đề ngày hôm qua cẩn thận quan sát danh sách, tìm kiếm tên của những người khác với lựa chọn của mình, cuối cùng lại hiện người thông qua trong danh sách bao gồm 2 loại lựa chọn, cũng không có đem một loại thú nhân khác lựa chọn loại trừ ra ngoài. Cho nên vấn đề của Tế Ti Minh Giã là gì? Mọi người lẩm bẩm. Bên kia, Minh Giã và Lang Sâm cũng đang nhìn danh sách, nhìn xóa 1/3 danh sách, Lang Sâm cảm thán. Huấn luyện lâu như vậy vẫn không đạt tiêu chuẩn A, nhưng người cố tê, ình hỏi câu hỏi đó là tại sao? Sau khi hắn xác định tốt hạng mục sát hạch, Minh Giã cố ý thêm vào vấn đề này, hắn lúc ấy cũng rất không rõ, Chẳng lẽ là Minh Giã hy vọng thú nhân có thể công bằng cứu viện mỗi một thú nhân, cho nên đáp án là sự lựa chọn đầu tiên. Nhưng nhìn vào danh sách ra lò, hắn lại nghi ngờ một lần nữa. Hình như cũng không phải vậy, tự nhiên là vì nhân viên phía sau phân phối, nếu thú nhân một lòng nhớ đến bộ lạc của mình, phái hắn đi nơi khác tiến hành cứu viện nhất định sẽ phân tâm, còn không bằng ngay từ đầu liền đem người đặt ở địa phương gần bộ lạc của hắn. Minh Giã vừa viết gì sau mỗi cái tên, vừa trả lời câu hỏi của Lang Sâm. Lang Sâm bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, đúng vậy, thiếu chút nữa đã quên chuyện này rồi. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói, nhưng có một số thú nhân nhất định không thể như ý nguyện chứ. Dù sao trong bố trí của bọn họ, không phải tất cả khu vực đều phải trọng điểm đề phòng, mà thú nhân ở nơi đó sẽ được phái đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề khác. Tán gẫu hơn không? Ngươi đang viết gì? Lang Sâm thò đầu nhìn tờ giấy trong tay hắn. Chư nhỉ, tính cách L, ộ mãng, dễ xúc động, phối hợp tốt nhất với người cẩn thận. Ngươi đang phân tích tính cách của họ à? Phía sau phải chia thành từng nhóm, chuẩn bị trước. Không hổ là em rể hắn, Minh Giã làm việc ổn định, luôn đi một bước nhìn ba bước, lúc ấy an bài những đệ tử dược xá kia. Chờ đã, ngày hôm qua khảo hạch dược xá không phải cũng kết thúc sao? Những đệ tử dược xá kia ngươi thật sự muốn tiễn đi? Hắn đã sớm nghe nói, dược xá khảo hạch thú nhân một mảng lớn, đào thải cơ hồ 3/4 thành viên. Minh Giã không chút do dự nào. Lang Sâm nhướng mày, gật gật đầu không nói gì nữa. Nghe nói ngươi hát phần thưởng cho thú nhân khảo hạch ưu tú là áo bông cùng một ít thức ăn. Ngươi nói ta có nên gửi một ít cho các thành viên của đội của mình không? Lang Sâm đăm chiêu nói, tùy ngươi, dù sao ta đi chính là sổ sách của ta. Vậy thì thôi, người đã kết hôn làm sao có thể tùy ý tiêu tiền lương của mình chứ? Muội đã nói với hắn, sau khi kết lữ, tiền lương phải giao cho Miên bảo quản, lúc cần lại muốn, như vậy mới là thú nhân tốt của gia đình. Nghĩ đến đây, hắn nhìn Minh Giã không hề có ý thức gì, cảm thấy mình có nghĩa vụ thay A Muội nhắc nhở hắn nộp tiền lương của mình, cứ như vậy tiêu xài hoang phí, dưỡng thành thói quen tay chân to, sau này lấy cái gì nuôi A Muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù A Muội có bản lĩnh, căn bản không cần người nuôi, nhưng mình kiếm được cùng đối tác cho cảm giác giống nhau sao? Lang Sâm đã được Lâm Tang giáo dục, xê thành 24 hiếu nam nhân tốt đối với loại hành vi này tương đối nhìn không nổi, lúc này liền đem lời trong lòng đi nói sạch sẽ đi. Minh Giã được giáo dục, xê một trận, hắn hơi nhướng mày, Lang Sâm khẳng định gật đầu. Minh Giã đăm chiêu, Lâm Tang còn không biết A ca của mình đã thay mình hoàn thành một cuộc giáo dục, xê tiền hôn nhân. Hơn nữa, còn khá tự hào hắn đã thành công giáo dục. Xê em rể giống như mình, xuất sắc, lúc này cô, nhìn đơn đặt hàng trong tay, cảm thấy hài lòng, vùng tay lê. N quyết định chạy về nhà, cách chương.